Chương 1321, ba kiện bảo vật. 2. Bành, một tiếng chấn vang ở trong thiên điện chấn động đi ra, ngay cả không khí cũng cảm thấy một loại mãnh liệt cùng cường hoành này, ở trong đó không ngừng mà gào thét xoay quanh, rất nhiều vật phủ đầy tro bụi không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt nhao nhao bay lả tả, nhưng mà, ở dưới quyền trượng cường hoành quét ngang của lão giả này, cái quan tráo kia chỉ rung nhẹ nhẹ thoáng một phát, cũng không có vì vậy mà vỡ tan. Đem ba kiện bảo bối kia bảo hộ ở trong đó, cái quan tráo này trải qua tuế nguyệt lâu như vậy, lại vẫn chắc chắn như thế, Tần Phàm cũng không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn, hai mắt của hắn ngưng tụ, có chút khó có thể tin. Hai người khác chắc hẳn cũng là cách nghĩ đồng dạng, hừ, bằng lực lượng một người dường như khó có thể mở ra vòng bảo hộ này, lão giả kia thu hồi quải trượng, hừ lạnh một tiếng sau âm vừa nói, chúng ta cùng nhau động thủ, mở ra lại tất cả bằng thực lực tranh đoạt như thế nào. Trên thực tế, hắn dốc hết thực lực cũng chưa chắc không thể mở ra quan tráo này, nhưng bởi vì ở đây còn có hai người dĩ vật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt, hắn tự nhiên là không chịu làm như vậy. Nếu như cùng nhau ra tay, kia cũng không có cái lo lắng này, mà nam nhân trung niên râu dê ở bên phải thông đạo đi ra kia, cũng là một gã tứ kiếp bán thần, hắn nghe được lão giả quải trượng kia nói, lạnh lùng liếc nhìn Tần Phàm nói ra, hai người chúng ta đều là tứ kiếp bán thần, đều có tư cách tranh đoạt bảo vật này. Nhưng ngươi thực ý định đem cửu cấp võ thánh này cũng mang vào sao? Vậy chúng ta trước giải quyết hắn và con yêu thú kia là tốt rồi. Lão giả kia cũng liếc nhìn Tần Phàm cùng Tiểu Chiến, âm trầm nói, kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người đều nhận ra được Tần Phàm. Nhận ra Tần Phàm phần lớn là thế lực lớn hoặc là người chuyên môn tìm hiểu Bạch Hổ Châu, mà hai người này rõ ràng đều không có nhận ra Tần Phàm. Cái gì? Ta cùng lão đại còn chưa nói muốn trước giải quyết các ngươi lại muốn động thủ trước. Tiểu Chiến vốn đã có chút bực bội khó chịu, nghe được hai người đối thoại liền lập tức giận dữ. Ta khuyên hai vị vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta đã có thể đi đến ở chỗ sâu trong di chỉ, tuy không bằng các ngươi, nhưng không thể nào là không có bất kỳ dựa vào, các ngươi cũng đừng nghĩ ở thời gian ngắn giết chết ta. Hơn nữa các ngươi vừa động thủ, tất sẽ khiến những người khác chú ý, lãng phí thời gian mà đợi đến lúc bọn hắn đi vào, đến lúc đó sẽ chỉ là được không bù mất mà thôi. Thấy vậy, Tần Phàm thì là khẽ chau mày, sau đó trong miệng nhàn nhạt nói, huống hồ các ngươi đã cảm thấy ta không có tư cách cạnh tranh cùng các ngươi, cái kia cần gì phải để ý ta chứ, dù sao ta cũng đoạt không đến thứ đồ vật gì. Nghe vậy, quải trượng lão giả cùng nam nhân trung niên râu dê kia liếc nhau một cái, có chút do dự. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn cảm thấy Tần Phàm nói có lý. Tuy xem tiểu tử này thật có chút chướng mắt, nhưng không nên vì vậy mà tăng thêm phức tạp. Tốt, tiểu tử, coi như ngươi một phần, bất quá ngươi tốt nhất đừng có ý định ôm tâm lý may mắn, nếu không kết cục nhất định sẽ không quá tốt. Cuối cùng quải trượng lão giả kia vẫn là mặt mo kéo một phát, lại liếc nhìn Tần Phàm một cái, trong miệng lạnh giọng nói ra. Thật sự là hắn không thế nào đem Tần Phàm đặt ở trong mắt, ngược lại là con yêu thú kia hắn có chút bận tâm. Hừ, vậy chúng ta cùng nhau ra tay đi. Thấy quải trượng lão giả kia cũng đã đáp ứng, nam nhân trung niên râu dê kia cũng đành phải nhận đồng. Lúc này trên mặt Tần Phàm mới lộ ra mỉm cười, hắn âm thầm hướng về Tiểu Chiến truyền âm, một hồi ta sẽ toàn lực đoạt quyển trục màu bạc kia, ta có một loại dự cảm đây là đồ vật tốt nhất trong ba thứ, bọn hắn ai đến đoạt ngươi bắn không tha. Tiểu Chiến nghe được truyền âm, con mắt lần nữa sáng ngời, nhìn về phía Tần Phàm nhẹ gật đầu. Nó biệt khuất đã lâu rồi, hiện tại lão đại rốt cục cho phép nó ra tay, nó tự nhiên là cực kỳ hưng phấn. Hừ, tham lam là nguồn gốc của tội lỗi. Vô luận ngươi có ý định gì, một hồi đều sẽ biến thành một cổ thi thể mà thôi. Tự hồ quải trượng lão giả kia cũng nhìn thấy mờ ám ở giữa Tần Phàm cùng Tiểu Chiến, trong lòng âm lãnh thầm nghĩ. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn cũng không lo lắng âm mưu quỷ gì kế. Nam nhân trung niên râu dê kia thì trên mặt đồng dạng mang theo cười lạnh, đều là tâm hoài quỷ thai, bắt đầu. Đều dùng công kích mạnh nhất của chúng ta, nếu không rất khó oanh mở vòng bảo hộ này, còn có thể bỏ qua cơ hội tốt nhất. Sau một lát thương lượng, quải trượng lão giả kia hít một hơi, trầm giọng nói ra. Đương nhiên, lời này cũng chỉ là nói mà thôi, hắn biết rõ ai cũng sẽ giữ lại thực lực dùng để đoạt bảo vật. Bất quá đây cũng là nhắc nhở hai người khác không muốn quá mức qua loa ứng phó, nếu không chỉ biết đưa tới phiền toái thêm nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, ba người một thú, đồng thời phát ra công kích. Ông ông ông, ba người một thú đồng thời ra tay, cái năng lượng bành trướng kia chấn động, còn không có đáp xuống phía trên màn hào quang kia, liền để cho không gian được trong thiên điện này rung nhẹ nhẹ, giống như là một cái hồ lớn bị đột nhiên phá vỡ bình tĩnh. Oanh, cho đến công kích kia rốt cục rơi xuống phía trên màn hào quang kim sắc, phát ra oanh động giống như là thiên thạch hung hăng nện xuống biến cả, phản phất như phương viên và dặm đều nhận lấy ảnh hưởng, không gian rung rung kịch liệt. Sau khi riêng phần mình ra tay, hào khí ở trong thiên điện đột nhiên động lại, bốn ánh mắt ở lúc này đều không chuyển mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào quan tráo kia, mà bọn hắn đều tách ra một khoảng cách, cách xa màn hào quang đều là không sai biệt lắm, mà trên mặt đều mang theo cảnh giác, trong nội tâm mang các loại tâm tư, chỉ còn chờ một khắc vòng bảo hộ nghiền nát mà thôi. Rắc rắc rắc, rốt cục, sau khi bốn đạo công kích mãnh liệt rơi vào trên màn hào quang kia, quan tráo kia đã nhận lấy rất nhiều năm tuế nguyệt, liền không cách nào lại tiếp nhận độ công kích mạnh mẽ như vậy. Sau khi thanh âm phá xác vang lên thanh thúy, liền trông thấy khe hở giống như là mạng nhện nhanh chóng xuất hiện ở phía trên, màn hào quang kia trở nên càng ngày càng mờ nhạt, vẹn vẹn thiếu một ít mà thôi. Lúc này ngược lại là trở nên thập phần yên tĩnh, chỉ có nghe được tiếng trái tim khẩn trương nhảy lên. 3. Sau một lát, khe hở mạng nhện rốt cục lan tràn đã đến cả quan tráo, đợi cho thời điểm đạt đến cực hạn, vòng bảo hộ kim quang này rốt cục không chịu nổi gánh nặng cứ như vậy chung kết sứ mạng lịch sử của nó. Sau khi tản mát ra một hồi hào quang chói mắt cuối cùng, liền hóa thành vô số quan điểm, ầm ầm tiêu tán ở giữa không trung. Chương 1322, muôn vàng tính toán tường tận công giả tràng. Ba kiện bảo vật kia, quyển trục màu bạc, thạch đầu màu trắng, cự cung màu đen lúc này đều ở giữa không trung lung la lung lay, sắp sửa ngã xuống đến trên mặt đất. Oanh, nói thì chậm nhưng khi đó rất nhanh, cũng vào lúc này, ba người một thú cơ hồ là đồng thời phản ứng đi qua, trong đôi mắt đều bắn ra một loại ánh mắt nguyện nhất định phải có, khí lực bành trướng hiện lên, thân hình hướng về phía trước kích bắn đi. Vào lúc đó Tần Phàm gắt gao nhìn chằm chằm vào quyển trục màu bạc kia phóng đi, hắn có dự cảm đây là vật tốt nhất ba dạng đồ vật, dĩ nhiên là phải cố gắng đoạt được, mà Tiểu Chiến thì chạy hướng cự cung màu đen, một bên nhìn chằm chằm xem động tác của hai người kia, trông thấy ai dám cùng lão đại nhà mình giật đồ liền tùy thời chuẩn bị công kích, 20m, 10m, trực tiếp lướt đến chỗ bảo vật, Tần Phàm khẽ vươn tay, chụp vào quyển trục màu bạc sắp sửa rơi xuống, nhưng mà vào lúc này, quải trượng lão giả cùng nam nhân trung niên râu dê kia cũng cơ hồ đồng thời đuổi tới. Dù sao hai người này là ngũ kiếp bán thần, tốc độ sẽ không chút nào chậm so với Tần Phàm, thậm chí còn ẩn ẩn nhanh hơn trạng thái bình thường của hắn một chút. Nam nhân trung niên râu dê kia là có lòng tham nhất, trên mặt hắn lạnh lùng cười cười, sau đó hai tay cùng lúc chụp vào cự cung màu đen cùng thạch đầu màu trắng, ý định một lần qua đem hai bảo vật lấy đi. Bất quá, quải trượng lão giả kia lại rõ ràng sớm có dự bị, tuy hắn cũng là lúc này đuổi tới, nhưng mà không có đi cướp đoạt bất luận một kiện bảo vật gì. Ngược lại là thừa dịp nam nhân trung niên râu dê kia đi lấy bảo vật, đột nhiên khởi xướng đánh lén. Lúc này ở trên long đầu quải trượng kia nổi lên một loại hào quang ngoan độc màu xanh lá. Ở thời điểm nam nhân trung niên râu dê kia không có phòng ngự, nguyên giới chi lực cường hoành ngưng tụ ở trong đó, hung hăng gõ về đầu lâu của hắn. Ở bên trong ý định của quải trượng lão giả, căn bản là không có nghĩ qua muốn cho hai người khác lấy đi bất luận một kiện bảo vật gì. Mà hắn cho rằng Tần Phàm là một cửu cấp võ thánh, căn bản không nhiều uy hiếp lắm, cho nên muốn nhân cơ hội này giải quyết một gã tứ kiếp bán thần khác. À, nam nhân trung niên râu dê kia vừa mới bắt được cự cung màu đen, lúc này cảm giác được nguy hiểm trước mặt đánh úp lại, trên mặt hắn biến đổi, vội vàng buông tay phòng thủ. Nhưng quải trượng lão giả đã có chủ mưu, hắn ở đâu còn kịp chống đỡ, chỉ là tránh được chỗ hiểm đầu lâu, nhưng vẫn là bị hung hăng đánh trúng bả vai, lập tức nửa người đều sụp đổ đi, kết quả hắn cái gì cũng không có lấy được. Bản thân còn bị trọng thương, vội vàng hướng về sau rút lui mà đi. Bên kia, Tần Phàm đối với quải trượng lão giả này đột nhiên ra tay đánh lén cũng hơi có chút ngoài ý muốn, trong nội tâm cũng không khỏi thầm than gừng càng già càng cay. Bất quá hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, thừa dịp hai người này tranh đoạt, hắn mạnh mẽ chụp vào quyển trục màu bạc kia, bồng. Nhưng mà, ngay thời điểm bàn tay của Tần Phàm vừa mới va chạm vào quyển trục màu bạc kia, bên trên nó lại đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng dãy dụa. Lực lượng to lớn, trực tiếp đem tay của hắn bắn ra. Sao lại thế này? Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình. Cái quyển trục này cho hắn cảm giác thật giống như hắn bắt lấy cũng không phải tử vật, mà là một sinh linh sống sờ sờ, còn có thể chống cự. Cho ta tới. Bất quá quyển trục màu bạc này càng biểu hiện ra bất phàm, hắn càng vui vẻ. Sau khi tay bị hất bắn ra, hắn vội vàng tăng thêm lực lượng muốn nắm chặt bảo vật này, mặc cho quyển trục kia nhảy đáp thế nào, thậm chí trở nên nóng rực như là than lửa. Hắn cũng không chịu buông ra, nhưng mà vào lúc này, quải trượng lão giả kia đã thương bức lui nam nhân trung niên râu dê cùng hắn đồng dạng là tứ kiếp bán thần xong, hắn quay đầu vừa vặn trông thấy Tần Phàm bắt lấy quyển trục màu bạc kia. Xú tiểu tử, không nên làm việc ngu ngốc, nhanh buông tay. Ánh mắt của hắn sao mà ác độc, liếc mắt liền thấy ra quyển trục màu bạc này bất phàm, hắn nơi nào sẽ chịu để cho Tần Phàm lấy đi bảo vật quý giá nhất. Trong miệng vội vàng phẫn nộ quát, bất quá Tần Phàm nơi nào sẽ lý nhiều như vậy. Lúc này thần sắc hắn tỉnh táo, vẫn cố gắng muốn ngăn chặn quyển trục màu bạc kia thu hồi trong trữ vật giới chỉ. Muốn chết, thấy Tần Phàm không để ý đến mình, quải trượng lão giả kia một bên phẫn nộ dùng quải trượng gõ về người phía trước, một bên duỗi ra ưng trảo muốn trực tiếp đoạt quyển trục. Lão già chết tiệt, cút xa một chút. Mà tiểu chiến đạt được mệnh lệnh của Tần Phàm, lúc này nó vốn vừa mới cao cao nhảy lên, cắn lấy cự cung màu đen mà nam nhân trung niên râu dê kia buông lỏng ra. Lúc này thấy quải trượng lão giả kia giật đồ với lão đại nhà mình, nó gầm lên giận dữ, sau đó trực tiếp bắn ra một cây tử kim đâm hơi mờ. Đáng giận, quải trượng lão giả kia vừa mới giơ quải trượng trong tay gõ tới Tần Phàm, ở đâu nghĩ đến tử kim đâm của tiểu chiến lập tức bắn tới trước mặt của hắn, cảm giác được mũi nhọn kia vô cùng lợi hại, hắn căn bản là không dám đón đỡ. Hiện tại có hai lựa chọn, một là tạm thời tránh đi, kết quả sẽ để cho Tần Phàm lấy đi quyển trục, hai là gõ đến Tần Phàm, sau đó mình lấy được quyển trục màu bạc, kết quả tất nhiên sẽ bị tử kim đâm mà tiểu chiến phát ra này bắn trúng. Lựa chọn loại thứ hai, tuy chưa hẳn sẽ chết, nhưng nhất định sẽ bị thương. Mà một khi bị thương, cho dù hắn lấy được quyển trục màu bạc cũng rất khó an toàn ly khai, dù sao vừa rồi hắn thật vất vả đã thương một gã tứ kiếp bán thần khác lấy được ưu thế, hắn cũng bị thương, ưu thế này sẽ mất đi, hơn nữa bây giờ còn có Tần Phàm cùng tiểu chiến thực lực vượt ra ngoài ý liệu của hắn. A, ta nhất định phải giết các ngươi. Quải trượng lão giả kia cuối cùng lựa chọn loại thứ nhất, cực kỳ bất đắc dĩ thân hình hướng về sau tránh được cây tử kim đâm kia, đồng thời lại để cho Tần Phàm lấy đi quyển trục màu bạc. Một bên khác, sau khi tiểu chiến bắn ra tử kim đâm, một chút cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp cắn cự cung màu đen kia, đồng thời hai chân trước còn duỗi ra kẹp lấy một khối thạch đầu màu trắng. Mà trông thấy tiểu chiến lấy được hai đồ vật, Tần Phàm vào lúc đó lộ ra càng thêm vô cùng tỉnh táo. Hắn một tay một mực nắm giữ quyển trục màu bạc, không nói hai lời, một quyền trực tiếp hướng về quải trượng lão giả đang bên trong rút lui kia oanh ra. Ngũ hành phá thương quyền, đối phương liên tục ra chiêu, hiện tại vừa lúc là ở vào một cái chớp mắt thay thế khí kình, hắn như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội thật tốt này. Oanh, bốn loại nguyên năng không ngừng ngưng tụ lấy, vào lúc đó bộc phát ra lực lượng cường hoành như là nước sông cuồn cuộn hướng về quải trượng lão giả kia mãnh liệt phóng đi, không ngừng trùng kích lấy nguyên giới phòng ngự của hắn. Chương 1323, truyền thừa bí cảnh. 1. Hống hống hống, lão già chết tiệt, đi chết đi. Mà lúc này tiểu chiến đồng dạng cũng không có nhàn rỗi, thân hình của nó vẫn còn ở giữa không trung, gai nhọn trên người cũng đã chuẩn bị cho tốt, cơ hồ là cùng Tần Phàm đồng thời phát ra công kích. Vèo, gai nhọn tử kim sắc hơi mờ kia liền trực tiếp bắn phá không gian, xem ra chỉ thấy có một đầu tím tuyến nhàn nhạt, nhưng lại có tiếng xé gió bén nhọn, nghe được thanh âm kia liền để cho người ta cảm giác sởn hết cả gai ốc, lại để cho huyết dịch con người đều như muốn đông lại. Nguyên giới phòng ngự của quải trượng lão giả kia ở dưới ngũ hành phá thương quyền của Tần Phàm, tuy còn không có bị đánh bại, nhưng mà suy yếu rất lớn, thời điểm một cây gai nhọn đến rốt cục hoàn toàn cáo phá. THOC, gai nhọn màu tím hơi mờ kia tiến quân thần tốc, sau đó ở trong ánh mắt sợ hãi của quải trượng lão giả hung hăng đâm vào ngực trái của hắn. Lập tức là máu tươi mạnh mẽ mãnh liệt trào ra, lão đại, đón lấy, thấy một kích đắc thủ, sau đó tiểu chiến liền đem hai kiện bảo vật lấy được lập tức đều chuyển giao cho Tần Phàm. Nghe vậy, sắc mặt Tần Phàm vui vẻ, vội vàng tiếp được. Tuy quải trượng lão giả kia tính toán tường tận, nhưng cuối cùng nhất ba kiện bảo vật này toàn bộ đã rơi vào trên tay của hắn, cầm ba kiện bảo vật trên tay, từ trong đó truyền đến năng lượng chấn động bành trướng, có thể cho hắn rõ ràng cảm giác được ba dạng đồ vật này bất phàm. Trong đó quyển trục màu bạc kia có được linh tính của mình, tự nhiên là bất phàm nhất, mà trong viên đá màu trắng kia có một loại cảm giác cực lạnh, phản phất như gửi trong băng tuyết ngàn trăm vạn năm. Cuối cùng là cây cự cung màu đen, chỉ nhìn bên ngoài của nó liền cảm giác được khí thế thập phần uy vũ, cầm đến trong tay thì thấy trong đó có năng lượng cường đại, dây cung của nó trong suốt, càng cho người một loại cảm giác vô kiên bất tồi, tự hồ chỉ cần kéo căng cự cung này liền có thể bắn chết thần ma. Tiểu chiến, làm tốt lắm. Chúng ta đi. Thỏa mãn đem bảo vật bỏ vào trữ vật giới chỉ, Tần Phàm lập tức bảo tiểu chiến rời đi. A, Đỗ Huyên Hải, ta chưa từng có nếm qua thiệt thòi như vậy. Tiểu tạp chủng, mang thứ đó lưu lại cho ta đến. Lúc này quải trượng lão giả kia thấy Tần Phàm cùng Tiểu Chiến muốn đi, bất chấp thương thế trên người, lập tức muốn đuổi theo ngăn cản. Lão quỷ, dám đánh lén ta, hôm nay ngươi còn muốn rời đi sao? Bất quá nhưng vào lúc này, nam nhân trung niên râu dê lúc trước bị hắn kích thương đã khôi phục một hơi, bỗng nhiên gầm lên giận dữ phát động tiến công. Hắn hận nhất là tên Đỗ Uyên Hải này, không chỉ có để cho mình đánh mất bảo vật, còn bởi vậy mà trên người bị thương, hắn ở đâu chịu bỏ qua như vậy? Ha ha, hai vị, đa tạ. Trông thấy hai người đấu cùng một chỗ, Tần Phàm không khỏi lộ ra một tiếng cười vui vẻ, sau đó cùng Tiểu Chiến thừa cơ rất nhanh biến mất ở trong thông đạo. THOC, Đỗ Uyên Hải kia tính toán tất cả, cuối cùng nhất lại bởi vì đoán chừng thực lực của Tần Phàm cùng Tiểu Chiến sai lầm, muôn vàng tính toán tường tận hóa thành công giả tràng, hiện tại còn bị nam nhân trung niên râu dê kéo lại, trơ mắt nhìn Tần Phàm nghênh ngang ly khai, cái này làm cho hắn không khỏi ngực nghẹn khuất, hận đến mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Đang ở thời điểm quải trượng lão giả Đỗ Uyên Hải cùng nam nhân trung niên râu dê không biết tên kia chiến cùng một chỗ, Tần Phàm và Tiểu Chiến đã rất nhanh xuyên qua một cái thông đạo khác, theo lực cảm ứng nhạy bén, tiếp tục sưu tầm lấy các loại bảo vật. Ha ha, lão đại, lần này thật sự là thoải mái. Lão nhân họ Đỗ kia thật sự là âm hiểm, vốn còn muốn một mẻ hốt gọn chúng ta, đáng tiếc hắn quá coi thường thực lực của Tiểu Chiến ta cùng lão đại, hiện tại hắn cái gì cũng không chiếm được, đáng đời. Trong khi đi vội, Tiểu Chiến không khỏi hưng phấn nói, đúng vậy, Tiểu Chiến, lúc này đây ngươi làm rất khá, ta cảm giác được lực công kích của ngươi lại tăng mạnh, cùng ta phối hợp, nguyên giới phòng ngự của tứ kiếp bán thần cũng đỡ không nổi, Tần Phàm cũng vừa cười vừa nói. Ba kiện bảo vật nắm bắt tới tay rồi, hắn cũng vui vẻ, vừa rồi tuy là có chút nguyên nhân Đỗ Uyên Hải kia phòng ngự không kịp, nhưng không thể không nói, tử kim đâm của Tiểu Chiến đã biến thành hơi mờ kia có được lực công kích cực kỳ đáng sợ, hắn đoán chừng coi như là khí lực cường đại hơn nữa cũng chưa hẳn là chịu được một kích như vậy, bất quá, mặc dù thực lực Đỗ Uyên Hải này còn chưa kịp xích huyết lang tâm hồ sở, nhưng nếu thật sự muốn giết chết một gã tứ kiếp bán thần, vẫn là rất khó khăn. Đừng nhìn bọn hắn đã khiến Đỗ Uyên Hải kia bị thương, trên thực tế hắn vẫn có được chiến lực không kém, cho dù bọn hắn một người một thú liên thủ, trừ khi là Tần Phàm lần nữa kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước, nếu không rất khó giết chết người này, một gã tứ kiếp bán thần phản công, cũng cực kỳ đáng sợ. Tần Phàm mới kích hoạt chu tước huyết mạch không lâu, tự nhiên không thể lúc này lại kích hoạt, nếu không đối với thân thể phụ tải rất lớn, cho nên hắn cuối cùng không có tiếp tục dây dưa cùng hai người kia, lựa chọn rút đi. Hơn nữa dù sao bọn hắn đã đem ba dạng bảo vật đều nắm bắt tới tay, cũng vô vị ở đó lãng phí thời gian, lại để cho Đỗ Uyên Hải cùng nam nhân trung niên râu dê kia ngươi chết ta sống là được rồi. Tuy Đỗ Uyên Hải kia cũng bị thương, nhưng đoán chừng thực lực của hắn còn phải mạnh hơn một ít, có lẽ sẽ thắng được. Chỉ là lão nhân này nhất định là hận ta thấu xương rồi, lần sau nếu như gặp lại hắn, đoán chừng là sẽ không bỏ qua. Trong nội tâm Tần Phàm lại thầm suy nghĩ nói, kỳ thật hắn cũng không muốn buông tha cho đối phương, có cơ hội nhất định sẽ diệt trừ. Lão đại, ngươi khoan hãy nói, ta cắn nuốt nhiều yêu khí như vậy, đối với ta mà nói quả thực là thuốc đại bổ. Hiện tại những thuốc bổ này vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, nếu chờ ta hấp thu toàn bộ những yêu khí này. Một tứ kiếp bán thần nho nhỏ ta còn không để vào mắt, mà Tiểu Chiến nghe được Tần Phàm tán dương, thì liền có chút ít đắc ý nói, đối với cái này, Tần Phàm ngược lại là nhận đồng. Hiện tại Tiểu Chiến đã có thể đối phó tam kiếp bán thần rồi, phối hợp với mình, ngay cả tứ kiếp bán thần cũng có thể đấu một trận, đợi thực lực của nó lại đề thăng, một mình đối phó tứ kiếp bán thần cũng chưa chắc không thể được, phải biết rằng tốc độ tăng thực lực lên của Tiểu Chiến cũng cực kỳ biến thái. Ngay cả dị loại như hắn cũng nhịn không được có chút hâm mộ. Đợi nó hấp thu toàn bộ yêu khí, đoán chừng thực lực còn có thể lại đề thăng một mảng lớn, mà nếu như hắn không đột phá đến bán thần chi cảnh, ngược lại thủy chung là thực lực tăng lên có hạn, cơ duyên của ta đến tột cùng ở nơi nào? Chương 1324, truyền thừa bí cảnh. 2. Tần Phàm nhìn về phía trước, trong nội tâm cũng không khỏi có điều suy nghĩ. Hiện tại hắn là một đường bán thần chi cảnh, chỉ kém một đường cơ duyên mà thôi. Cơ duyên đã đến, hắn liền có thể đột phá. Lão đại, ta được đến yêu khí, mà ngươi lấy được thần kim còn không biết có chỗ lợi gì. Ngươi vẫn là nhanh cảm ứng thoáng một phát nơi này còn có đồ vật có thể làm cho ngươi tăng thực lực lên hay không đi. Tiểu Chiến tự hồ cũng nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm Tần Phàm, mở lời nói ra, Tần Phàm cười khổ, hắn làm sao lại không muốn chứ. Trong ba kiện bảo vật lấy được vừa rồi kia, Thạch đầu màu trắng hắn đoán chừng là một loại khoáng thạch trân quý. Về phần cự cung màu đen, tuy là vũ khí bất phàm, nhưng tạm thời còn không thích hợp hắn sử dụng. Mà quyển trục màu bạc ẩn chứa bí mật lớn nhất kia, hắn tạm thời cũng nhìn không ra có bí mật gì. Tóm lại, tuy ba loại đồ vật này đều là bảo vật, nhưng đều là đối với ngày khác sau mới có chỗ hữu dụng. Đối với hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đột phá cảnh giới mà nói lại không có tác dụng quá lớn, cho nên hắn cũng rất hy vọng ở trong thượng cổ di chỉ tìm được cơ duyên thuộc về mình. Ồ, mà cũng đúng vào lúc này, tốc độ tiến lên của Tần Phàm bỗng nhiên có chút dừng lại, hắn vào lúc này nghe được ở trong thông đạo cách mình mấy trăm mét, đang có thanh âm bước chân tương đối dày đặc, tự hồ là có rất nhiều người hướng về một phương hướng chạy đi. Vương huynh, lần này tin tức phải chăng chuẩn xác? Ngươi nói phía trước có truyền thừa bí cảnh của thượng cổ di chỉ này, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe xong, còn có thể nghe được trong đó có một ít thanh âm thấp giọng nghị luận, một người là hỏi như thế, Thường huynh, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Ngươi xem nhiều người đều chạy tới một chỗ như vậy sẽ biết. Truyền thừa bí cảnh kia ở phía trước. Hiện tại còn không có mở ra, cho nên những người này đều vội vàng đi qua tìm cơ duyên đây này. Một người khác thì hồi đáp, cái truyền thừa bí cảnh này là từ thời viễn cổ. Một ít đại gia tộc hoặc là thế lực lớn kiến tạo, là địa phương chuyên môn dùng cho đệ tử gia tộc tăng thực lực lên. Nghe nói ở thời viễn cổ, mỗi khi đệ tử những gia tộc kia gặp bình cảnh tu luyện sẽ tiến vào trong đó tìm kiếm đột phá. Có thể nói đây là đại cơ duyên nhất ở bên trong viễn cổ di chỉ rồi. Đây chính là một cơ hội tốt, ta đã ở nhị kiếp bán thần thời gian rất lâu rồi, hy vọng có thể mượn cái này đột phá đến tam kiếp bán thần. Lại có một người nói ra, bất quá nghe nói mấy thế lực lớn đã đi qua, cũng không biết những người kia có thể đem truyền thừa bí cảnh này phong tỏa rồi hay không. Có người khác có chút bất mãn nói, chớ có lên tiếng. Ngươi là muốn chết phải không? Những thế lực lớn này vốn luôn làm sự tình bá đạo, nếu để bọn hắn nghe được, ngươi sẽ đẹp mắt. Người đồng bạn này vội vàng hạ giọng nhắc nhở hắn, truyền thừa bí cảnh là địa phương như thế nào? Bất quá nghe bọn hắn nói tự hồ là địa phương của các thế lực lớn thời viễn cổ kiến tạo cho đệ tử gia tộc đột phá cảnh giới. Nói không chừng trong đó có cơ duyên của ta, đáng giá đi nhìn xem một lần. Mà nghe đến đó, Tần Phàm có chút ngơ ngẩn, sau đó liền quyết định tiến về trước xem xét, Tiểu Chiến, hướng bên này đi. Lập tức hắn mang theo Tiểu Chiến chuyển biến phương hướng, hướng về địa phương mọi người đi tới kia. Tuy hiện tại phương hướng bọn hắn tiến lên tựa hồ cũng có một ít bảo vật đặc thù chấn động, nhưng sau khi cân nhắc đều bị hắn buông tha cho, Tần Phàm có một loại dự cảm, cái truyền thừa bí cảnh này sẽ càng hữu dụng đối với hắn. Lại đổi qua mấy cái lối đi, bọn hắn đi tới một đầu thông đạo so sánh rộng lớn, cái thông đạo này nhìn xem càng giống như là đường chính, sau khi tiến vào đại môn phần lớn người là đi thông đạo này. Từ dấu vết trên mặt đất xem ra, đã có không ít người lúc này thông qua được, Tần Phàm xem như tới hơi muộn, bởi vì hắn lẻ loi một mình, cũng không có phương thức thu thập tin tức gì, hơn nữa vì tránh đi đại bộ phận người, hắn và Tiểu Chiến đều lựa chọn thông đạo tương đối ít người. Cho nên lúc hắn đạt được tin tức trong thượng cổ di chỉ này có truyền thừa bí cảnh, cơ hồ là người trễ nhất rồi, không hề nghi ngờ, cái truyền thừa bí cảnh này có lực hấp dẫn thật lớn, dọc theo cái thông đạo này đi thẳng về phía trước, Tần Phàm là ở rất xa liền thấy được đám người đông nghịt, mà ở phía trước nhất của bầy người này, chỗ mấy trăm ánh mắt tụ tập, thì thấy được một cánh cổng ánh sáng cực lớn tản ra hào quang thần bí, cái cánh cổng ánh sáng này tựa hồ là đứng sững ở giữa thiên địa, cực kỳ to lớn. Thượng diện còn mơ hồ có năng lượng cường đại chấn động, Tần Phàm ngưng mắt hướng về cánh cửa ánh sáng kia nhìn lại, hắn có thể mơ hồ cảm giác được hiện tại bên trên cánh cổng ánh sáng này còn có phong ấn cường đại, sợ rằng muốn xông vào là không có khả năng, mọi người hẳn là chờ đợi thời gian bí cảnh này mở ra, hắc hắc, lão đại, người ở đây là không ít a, ta đoán chừng phía sau cánh cửa kia hẳn là nơi tốt, sẽ có thứ tốt, ở mặt sau cùng của đám người, Tiểu Chiến nhìn xem cánh cổng ánh sáng cự đại kia, trong ánh mắt cũng có chút ít mang theo một tia hưng phấn. Nó ưa thích tham gia náo nhiệt, hiện tại tình huống nơi này rõ ràng cho thấy gãi đúng chỗ ngứa, địa phương là nơi tốt, thứ tốt cũng sẽ không ít, chỉ là chỉ sợ không dễ dàng đi vào a. Lúc này ánh mắt của Tần Phàm dao động, sau đó hắn thấy được ở phía trước nhất của cánh cổng ánh sáng đằng kia, ban đầu ở ngoài sơn cốc trông thấy đội ngũ mấy thế lực lớn đều tụ tập ở đó, tựa hồ đang thương lượng lấy cái gì, mà bọn người Bạch Mông Thành Minh Gia Minh Hiển, Bạch Mông Thành Tân Gia Tân Vô Kỵ cùng Tần Phàm chạm qua mặt, thình lình đều ở trong đó. Ồ, cánh tay của Minh Hiển tại sao lại dài ra rồi hả? Cũng vào lúc này, ánh mắt của Tần Phàm vừa mới đảo qua trên người Minh Hiển kia, Lập tức hắn có chút khiếp sợ phát hiện cánh tay trái nguyên vốn hẳn nên bị Cổ Mặc cắt đứt, bây giờ lại hoàn hảo vô khuyết rồi, cánh tay đứt rời còn có thể lại sinh ra. Thấy vậy, hai mắt của Tần Phàm không khỏi ngưng tụ. Trước đây thời điểm hắn ở miệng sơn cốc bởi vì cách quá xa không có nhìn rõ ràng, hiện tại khoảng cách tương đối gần, hắn biết rõ mình không có nhìn lầm, nhưng hắn tin tưởng nhớ rõ ngày đó Cổ Mặc chỉ dùng một hỏa tuyến màu đen liền chặt đứt cánh tay của Minh Hiển. Lúc ấy hắn còn đối với thực lực khủng bố của Cổ Mặc mà cảm giác được vô cùng chấn động, ngũ kiếp bán thần ở trước mặt hắn đều là không chịu nổi một kích như thế, cho nên, hắn không có khả năng sẽ nhớ lầm. Lão đại, người đã từng chặn đường qua chúng ta, lại bị lão đầu sư phụ ngươi đánh chạy kia, như thế nào hai cánh tay của hắn lại hoàn hảo vậy? Chương 1325, Thủ lĩnh ngũ đại gia tộc. 1. Lúc này Tiểu Chiến cũng nhận ra Minh Hiển, không khỏi nghi vấn hỏi thăm, cái này để cho Tần Phàm càng thêm khẳng định, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, đoán chừng là ở bên trong tân thế giới này có đan dược gì có thể cho người tái tạo sinh cơ, hoặc là Minh Hiển này tu luyện công pháp đặc thù, có thể làm cánh tay đứt rời của mình sinh ra một lần nữa. Tần Phàm phỏng đoán nói ra, ở bên trong tân thế giới này, có rất nhiều sự tình Tần Phàm còn không có lý giải. Dù sao lần trước cùng Cổ Mặc tương kiến, gần kề chỉ là ngắn ngủn nửa ngày thời gian, căn bản chưa kịp hỏi quá nhiều. Hừ hừ, mặc kệ hắn có năng lực gì, lúc này đây hắn tốt nhất đừng có lại gây với chúng ta, nếu không ta khẳng định phải cho hắn đẹp mắt. Nhìn xem Minh Hiển kia, Tiểu Chiến ngẩng đầu ngạo nghễ nói ra, chỉ chờ ta luyện hóa toàn bộ những yêu khí hấp thu vừa rồi kia, ngũ kiếp bán thần chúng ta cũng không cần sợ. Ha ha, tuy ngươi rất lợi hại, bất quá cừu nhân của chúng ta là có không ít, tốt nhất không nên chủ động gây chuyện. Tần Phàm bất đắc dĩ cười nói, Tiểu Chiến có cơ duyên như vậy hắn cũng thay nó vui vẻ, đồng thời cũng âm thầm cảm giác được một ít áp lực. Thực lực Tiểu Chiến tăng lên nhanh như vậy, nếu như hắn không đột phá bán thần chi cảnh, vậy lão đại như hắn sẽ thật mất mặt rồi. Hơn nữa Minh Hiển cùng Tân Vô Kỵ trước mắt là hai ngũ kiếp bán thần, huống chi còn có gia tộc sau lưng bọn hắn, chỉ dựa vào một mình Tiểu Chiến, lại cùng những người kia phát sinh xung đột sẽ ứng phó không được, cho nên vẫn là tận lực bảo trì ít xuất hiện mới tốt. Tốt nhất là dưới tình huống không bị phát hiện tiến vào bên trong truyền thừa bí cảnh này. Kế tiếp cũng không để ý Tiểu Chiến nghĩ gì, Tần Phàm bảo nó biến trở về hình dáng sủng vật mini, mới dám lén lút ôm nó đi vào trong đám người chen chúc kia, thu liễm lấy khí tức, kiên nhẫn ở trên quảng trường chờ đợi truyền thừa bí cảnh mở ra. Lúc này bởi vì lực chú ý của phần lớn người đều bị truyền thừa bí cảnh hấp dẫn. Hơn nữa Tần Phàm là tìm vị trí góc chết, cho nên ngược lại cũng không có người sẽ chú ý tới hắn. Chật chật, ta còn là lần đầu tiên trông thấy qua truyền thừa bí cảnh, xem khí thế thật sự rộng rãi. Hy vọng một hồi chúng ta đều có thể có chỗ thu hoạch a. Bên cạnh Tần Phàm là một nam nhân nhị kiếp bán thần, nhìn xem truyền thừa chi môn cự đại kia, trong miệng sợ hãi thán phục nói, đang khi nói chuyện còn nhìn Tần Phàm. Tự hồ là hữu ý vô ý cùng hắn nói chuyện với nhau, ta cũng là lần đầu tiên gặp được, Tần Phàm cũng không cự nhân xa ngàn dặm, tự nhiên khẽ cười nói. Ở trong trạng thái nói chuyện với nhau, ngược lại càng không giống như là một người đứng đấy làm cho người chú ý. Ha ha, nghe nói từng truyền thừa bí cảnh đều là căn bản của một thế lực lớn truyền thừa, ở bên trong không chỉ có cơ duyên đột phá cảnh giới, hơn nữa bởi vì muốn rèn luyện một đời trẻ tuổi, những thế lực lớn này cũng sẽ để ở trong đó rất nhiều bảo vật không tệ, chỉ cần thông qua được khảo nghiệm liền có thể đạt được. Nhị kiếp bán thần kia tự hồ là một người rất thích nói chuyện, có chút nhiệt tâm hướng Tần Phàm giới thiệu nói. Tại hạ thực lực thấp kém, cũng chỉ là đến thử thời vận mà thôi. Đối với cái này, Tần Phàm cũng có chút ý động. Bất quá hắn không muốn bạo lộ thực lực, cho nên chỉ phải nhàn nhạt trả lời. Vậy cũng là không tệ, vị tiểu huynh đệ này, ta nhìn ngươi tự hồ còn không có đạt tới bán thần chi cảnh. Hôm nay may mắn gặp được truyền thừa mật địa này, đây là cơ hội khó được của ngươi, có khả năng sẽ được đột phá. Bất quá ta khuyên ngươi nhất định phải lượng sức mà đi, không nên quá tham am. Trong đó cũng là nguy hiểm không ít, người nọ còn nói thêm, hừ, nghĩ xa như vậy làm gì? Hiện tại năm thế lực lớn của Bạch Môn Thành cùng Hoàng Hôn Thành ở đây, ngươi cho là bọn họ sẽ để cho tất cả mọi người đi vào sao? Đừng nói một cửu cấp võ thánh nho nhỏ, cho dù là ngươi nhị kiếp bán thần, một hồi có thể đi được hay không cũng là khó nói. Tần Phàm cười cười, vừa định không có trả lời, nhưng ngay lúc này, một nam nhân mũi ưng ở bên cạnh bọn hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng nói ra. Thực lực người nọ là tam kiếp bán thần, thân hình cao lớn, mình mặc một thân da thú, ôm hai tay, lộ ra có chút cao ngạo, vênh váo hung hăng. Cái này, nghe vậy, Nhị kiếp bán thần nhiệt tâm kia lộ ra có chút xấu hổ, mà nghe được lão đại nhà mình bị xem thường như thế, Tiểu Chiến ở trong ngực Tần Phàm lúc này lập tức nổi giận, cảm ơn nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, nhưng Tần Phàm lại ngăn trở nó muốn nói chuyện, hắn không để ý đến tam kiếp bán thần kia, chỉ là lần nữa mỉm cười nhìn tên nhị kiếp bán thần vừa rồi kia gửi tới lời cảm ơn, bổn sự không lớn, cái tính tình này cũng không phải nhỏ. Một vũ thánh nho nhỏ có thế tới đây chỉ có thể nói ngươi vận khí không tệ, bất quá hiện theo ta thấy vận may của ngươi là muốn chấm dứt. Nam nhân mũi ưng kia thấy con mắt của Tần Phàm cũng không có liếc nhìn mình, không khỏi ngoài miệng trêu tức nói ra, ngươi nhiều chuyện như vậy, có thể sống đến bây giờ mới là để cho người hâm mộ vận khí tốt. Nghe vậy, Tần Phàm rốt cục nhẫn không được nữa, lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó trong miệng nhàn nhạt nói, tên nhị kiếp bán thần vừa rồi trước nhất cùng Tần Phàm nói chuyện kia, nghe được Tần Phàm cũng dám nói chuyện như thế đối với một tam kiếp bán thần, hắn không khỏi kinh ngạc nhìn về người phía trước. Trên mặt xuất hiện thần sắc có chút ngốc trệ, ha ha, lão đại, nói hay lắm, Tiểu Chiến vừa rồi nghẹn lấy một hơi, bây giờ nghe được Tần Phàm phản kích, không khỏi hưng phấn lên, ngươi nói cái gì, mà tên tam kiếp bán thần kia rõ ràng cũng nao nao, hắn cho là mình nghe lầm, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra một cửu cấp võ thánh nho nhỏ dĩ nhiên cũng dám chống đối mình. Hơn nữa người này không phải cùng người mấy thế lực lớn kia chung một chỗ, rõ ràng không phải là người có hậu đài, ngươi không có nghe rõ sao. Lão đại ta nói ngươi miệng tiện, nhanh ngậm miệng thối của ngươi lại đi. Tiểu Chiến thấy Tần Phàm không còn ngăn cản mình, liền đắc ý trêu tức nói ra. Lại để cho người không thể tưởng được chính là, công lực mắng chửi người của tiểu gia hỏa này là dần dần theo thực lực của hắn tăng lên mà tăng lên. Tốt! Tốt! Tốt! Hiện tại người trẻ tuổi thật là càng ngày càng liều lĩnh rồi, không có bị khổ đầu liền cho là mình vô địch thiên hạ rồi hả? Lập tức trên mặt tam kiếp bán thần kia xuất hiện vẻ dữ tợn, ánh mắt hắn âm độc nhìn xem Tần Phàm, tự hồ là muốn nhắm người thôn phệ, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không ở hiện tại động thủ, nếu không chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi, Tần Phàm cũng chỉ là tiếp tục nhàn nhạt nói, chương 1326, thủ lĩnh ngũ đại gia tộc. 2. Ngươi cái này là muốn chết, tam kiếp bán thần kia lạnh lùng nhìn xem Tần Phàm, tự hồ là đang nhìn một người chết. Đã bắt đầu chuẩn bị động thủ, yên tĩnh, tất cả mọi người an tĩnh lại cho ta, nhưng ngay lúc này, ở trên đài cao đại môn truyền thừa bí cảnh kia, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, lập tức có mấy bóng người khí tức cường đại rất nhanh nhảy lên trên, thanh âm quát chói tai này, lộ ra vô cùng bá đạo, còn mang theo một loại uy áp cường đại, ở trên quảng trường một hồi quanh quẩn, lập tức làm cho đám người trở nên yên tĩnh trở lại, sau đó từng ánh mắt quan hướng trên đài cao, hừ, tiểu tử ngươi chờ đó. Mà nghe được thanh âm bá đạo kia, tên tam kiếp bán thần vốn muốn động thủ với Tần Phàm kia, lúc này cũng không khỏi dừng tay lại, hạ giọng uy hiếp một tiếng, sau đó đi về một bên, Tần Phàm từ chối cho ý kiến, cũng nhìn về phía trên đài cao, xuất hiện ở trên đài cao, đúng là thủ lĩnh ngũ đại gia tộc bên trong Bạch Mông Thành cùng Hoàng Hôn Thành đi tới thượng cổ di chỉ này, theo mọi người nhỏ giọng nghị luận, Tần Phàm biết năm người này theo thứ tự là Bạch Mông Thành Tân Gia Tân Vô Kỵ, Minh Gia Minh Hiển, Yến gia Yến Dương, còn có Hoàng Hôn Thành Hạ gia Hạ Thiên cùng Mộ gia Mộ Thanh Thanh, Minh Hiển cùng Tân Vô Kỵ, Tần Phàm cũng đã từng quen biết, hai người này một người âm trầm một người bá đạo, vừa rồi mở lời trấn trụ toàn trường đúng là Tân gia Tân Vô Kỵ kia, ánh mắt của hắn xẹt qua toàn trường, không ai dám cùng hắn tiếp xúc, Minh Hiển kia cũng không biết có phải là bởi vì bị cổ mặt đoạn tay ảnh hưởng hay không, lúc này một mực mặt không biểu lộ, cho người một loại cảm giác tràn ngập sát khí. Mà Yến gia Yến Dương kia là một nam tử anh tuấn mặc cẩm bào màu vàng, trên mặt hắn tựa hồ mang theo một loại ôn nhu vui vẻ, đoán chừng là loại người thập phần hấp dẫn nữ tính ưa thích. Hạ gia Hạ Thiên kia thì là một đại hán thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, cặp mắt của hắn lợi hại, như là một đầu sư tử mạnh mẽ. Về phần Mộ Thanh Thanh kia, chính là nữ tử duy nhất bên trong năm đại thủ lĩnh này, nàng mặc một thân áo trắng, lông mày xanh đôi mắt đẹp, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lẳng lặng đứng ở bên cạnh, đúng là một tuyệt sắc giai nhân, thủ lĩnh ngũ đại gia tộc này thực lực đều là ngũ kiếp bán thần đều là ngũ kiếp bán thần, hơn nữa thực lực đều áp đảo cường giả cùng giai, bọn hắn vừa đứng ở trên đài cũng đã có một loại chấn nhiếp chi lực thật lớn, thực tế để cho Tần Phàm đáng lưu ý chính là, năm người này đều lộ ra hết sức trẻ tuổi, xem cũng chỉ chưa tới 30 tuổi, đặc biệt là Mộ Thanh Thanh kia, đoán chừng chỉ có 25-26 tuổi. So với Tần Phàm chỉ lớn hơn 3-4 tuổi mà thôi, những người này nếu là ở trên Vũ Thiên Đại Lục, đã không thể xưng là thiên tài rồi, đó là có thể nói yêu nghiệt. Dù là ở tân thế giới, tin tưởng những người này cũng thuộc về cấp độ siêu cấp thiên tài. Thậm chí ở trình độ nhất định, Tần Phàm tạm thời còn so ra kém bọn hắn. Bất quá mặc dù Tần Phàm có ma chủng cùng đan dược tương trợ, nhưng dù sao cũng là khởi điểm thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa người khác cũng sẽ có các loại cơ duyên. Thí dụ như Thượng Cổ Di chỉ cùng truyền thừa bí cảnh trong tân thế giới này, Vũ Thiên Đại Lục là sẽ không có. Bọn hắn là muốn nói điều gì? Chẳng lẽ thật sự muốn phong tỏa truyền thừa bí cảnh này, không cho người ngoài ngũ đại gia tộc tiến vào sao? Mà nhìn xem vài đạo thân ảnh cường đại trên đài cao kia, lúc này Tần Phàm không khỏi khẽ chau mày thầm nghĩ. Không thể không nói, nếu như muốn cưỡng ép ở trong tay năm tên ngũ kiếp bán thần xông vào truyền thừa bí cảnh, đối với Tần Phàm hiện tại ngay cả bán thần chi cảnh cũng còn không có đạt tới mà nói, đây tuyệt đối là chuyện thập phần khó khăn. Chật chật, năm vị tuổi trẻ tài tuấn này không hổ là thiên tài của Bạch Mông Thành cùng Hoàng Hôn Thành, thật sự là khí độ bất phàm, tuổi còn trẻ liền có được thực lực như thế, quả thực là để cho chúng ta theo không kịp. Đúng vậy, nói như thế nào thực lực của ta cũng là tam kiếp bán thần, nhưng ở dưới khí thế của bọn hắn ảnh hưởng, ta cảm giác mình giống như là hoàn toàn không có lực chống cự. Nếu quả thật muốn động thủ, tin tưởng ta chỉ sợ chống đỡ không được một chiêu của bất luận người nào trong bọn hắn. Đúng vậy a, đặc biệt là Hoàng Hôn Thành Mộ Thanh Thanh kia, nghe nói năm nay nàng mới gần 25 tuổi mà thôi. Vậy mà đã có được thực lực ngũ kiếp bán thần. Thiên phú như vậy, chỉ sợ toàn bộ Mạc Lợi đảo cũng không có mấy người a. Hắc hắc, quan trọng nhất nàng là một tuyệt sắc đại mỹ nhân, nếu như cuộc đời này có thể âu yếm, vậy thì thật là chết cũng không tiếc. Chớ có lên tiếng. Tuy Mộ Thanh Thanh là một nữ lưu, hơn nữa nhỏ tuổi nhất, nhưng nghe nói nàng giết qua người ngược lại là tối đa nhất trong năm vị thủ lĩnh đại gia tộc đấy. Hơn nữa bốn vị thủ lĩnh khác đều là người theo đuổi nàng, ngươi muốn chết thì cứ tiếp tục nói đi. Hừ, một đám đồ ngu, nếu như một hồi thủ lĩnh ngũ đại gia tộc này trực tiếp tuyên bố trừ ngũ đại gia tộc bọn họ ra, người bên ngoài đều không được tiến vào truyền thừa bí cảnh, ta xem các ngươi còn có thể cười được hay không. Sau khi năm tên thủ lĩnh đại gia tộc lên đài, vốn là bị khí thế của Tân Vô Kỵ trấn trụ, trong tràng xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó rất nhanh liền vang lên từng thanh âm nghị luận đè thấp. Rất rõ ràng, năm tên thiên tài tuổi trẻ trên đài kia ở bên trong Bạch Mông Thành cùng Hoàng Hôn Thành đều khá nổi danh, đặc biệt là Mộ gia Mộ Thanh Thanh kia, đã bị chú ý đặc biệt. Không ít nam tính ở đây thời điểm nhìn về phía nàng đều mang theo vẻ ái mộ, hy vọng không phải là đi lên tuyên bố tin tức phong tỏa truyền thừa bí cảnh a. Nghe nghị luận thấp giọng bên tai, lúc này ánh mắt của Tần Phàm một mực nhìn chăm chú lên năm đạo thân ảnh trên đài, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, từ trong mọi người nghị luận hắn đã biết rõ bên trong truyền thừa bí cảnh này ẩn chứa cơ duyên cực lớn, có lẽ thật sự có thể trợ giúp hắn đột phá đến bán thần chi cảnh. Đặc biệt là sau khi nhìn đến năm bạn cùng lứa tuổi cường đại kia, hôm nay, hắn là rất khát vọng trở nên càng thêm mạnh mẽ, thiên tài trong tân thế giới này thật sự là nhiều lắm. Hiện tại hắn mới phát hiện mình là nhỏ bé cỡ nào. Có thể nói, năm người trên đài kia, hôm nay đều có được thực lực nhẹ nhõm đánh chết của mình, đặc biệt là Mộ Thanh Thanh kia, gần kề chỉ là 25 tuổi đã đến ngũ kiếp bán thần cường giả. Đoán chừng nàng ở khoảng 20 tuổi liền trở thành bán thần cường giả a, thật sự là khủng bố. Tần Phàm không khỏi sợ hãi thán phục, trước đây hắn nghe được đệ đệ Lãnh Thiền kia 23 tuổi trở thành bán thần cũng đã đủ để cho người chấn kinh rồi. Nhưng cùng người này so sánh, đoán chừng còn là xa xa không bằng. Chương 1327, Phá Phong Ấn. Mà vào lúc này, ông, thanh âm huyền diệu ở trên quảng trường truyền đến, đem các loại thanh âm nghị luận vừa mới vang lên lại một lần nữa tạm thời đè xuống. Các vị, sau đó liền thấy Bạch Mông Thành Yến gia Yến Dương kia, cũng là nam tử anh tuấn luôn mặt mang mỉm cười ôn hòa, lúc này chậm rãi ở trong đội ngũ năm người đi về phía trước một bước. Ánh mắt ôn nhu nhìn đám người phía dưới mỉm cười mở lời nói ra, mời các vị yên lặng một chút được chứ, lúc này chúng ta có một số việc muốn tuyên bố, bất quá mọi người có thể yên tâm, lúc này đây chúng ta sẽ không phong tỏa truyền thừa bí cảnh, dù sao đây là cơ duyên của mọi người, bảo vật người có duyên thì được. Thanh âm của Yến Dương này thập phần có từ tính, lúc hắn vừa mới bắt đầu nói chuyện, trên trận còn có chút ầm ĩ, nhưng ở lúc hắn nói chuyện, trong sân lại tựa hồ như chỉ còn lại có thanh âm của hắn quanh quẩn vậy, thẳng đến lời của hắn hoàn toàn nói xong, trong đám người mới được một lần nữa nhiệt liệt, hào khí có chút kích động, không phong tỏa truyền thừa bí cảnh. Tốt, thật tốt quá, nghe thế tuyên bố này, mọi người trong sân lập tức yên tâm lại. Trước đây bọn hắn lo lắng nhất đúng là ngũ đại gia tộc làm việc bá đạo,

nhưng công kích ngược lại là nhanh đến nhất, kiếm thế thật nhanh. Uy lực cũng là mạnh nhất, trong lòng Tần Phàm có chút khiếp sợ, từ trong thủ lĩnh tuổi trẻ của Ngũ đại gia tộc ra tay có thể thấy được, công kích mạnh nhất đúng là Mộ Thanh Thanh này, mà Tân Vô Kỵ, Minh Hiển, Hạ Thiên đều là không sai biệt lắm, tuy công kích của Yến Dương kia hơi yếu, nhưng mà lộ ra quỷ dị nhất. Chương 1328, kiểm tra đo lường tiềm lực. 1. Mọi người cũng nhanh lên ra tay đi, đem hết toàn lực. Sau khi thủ lĩnh tuổi trẻ của Ngũ đại gia tộc xuất thủ trước, đệ tử bên trong gia tộc bọn họ cũng bắt đầu nhao nhao ra tay, lập tức trong sân rộng các loại khí kình bão táp, làm cho trong hư không phản phất giống như muốn sụp đổ, lộ ra vô cùng đồ sộ. Tràng cảnh rung động như vậy, làm cho không ít người cũng không khỏi cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Có ít người vốn là muốn cố ý lưu lực, nhưng lúc này cũng bị khơi dậy tâm huyết, đều điên cuồng công kích tới cánh cổng ánh sáng kia. Tần Phàm tự nhiên là rất tỉnh táo, hắn có thể bảo trì ít xuất hiện, đại khái chỉ là phát huy ra thực lực tiếp cận nhị kiếp bán thần, nhưng cái này cũng đã làm cho người bên cạnh hắn có chút kinh ngạc, dù là tên nam nhân mũi ưng tam kiếp bán thần vừa rồi kia, cũng xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Oanh, tập hợp công kích dày đặc khủng bố của mấy trăm người, đại khái giằng co một phần chung. Rốt cục, một tiếng chấn nổ cực lớn như là trời sụp đổ ở trong sân rộng đột nhiên vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, mọi người chứng kiến một tầng hào quang nồng đậm ở trên cánh cửa không biết trải qua bao nhiêu năm tháng kia, giống như là tấm gương lên tiếng liệt phá, sau đó hóa thành hào quang đầy trời tán đi. Chi, mà theo phong ấn kia bị phá khai, cánh cổng ánh sáng rốt cục ở trong ánh mắt chờ mong mà nóng rực của tất cả mọi người, bắt đầu bị chậm rãi mở ra, bí cảnh chi môn mở ra, ha ha. Phong ấn bên trên truyền thừa bí cảnh chi môn này rốt cục bị chúng ta phá vỡ, chật chật, vừa rồi một màn kia thật sự là đồ sộ a, ta sống trên trăm năm, còn là lần đầu tiên trông thấy nhiều bán thần cường giả đồng loạt ra tay công kích như vậy, hắc, đây chính là lực lượng của mấy trăm bán thần cường giả a. Ta nghĩ coi như là thất kiếp bán thần, thậm chí bát kiếp bán thần cũng chịu không được. Ta nghĩ chỉ có cửu kiếp bán thần thần bí khó lường kia, không biết cường đại tới trình độ nào mới có thể chịu được. Hiện tại phong ấn đã bị bài trừ, chắc có lẽ người Ngũ đại gia tộc không đổi ý a. Nhìn xem mọi người đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ công phá phong ấn truyền thừa chi môn, lúc này tất cả mọi người đều lộ ra hưng phấn, không thể không nói, có thể công phá một phong ấn cường đại như vậy, mọi người cũng có một ít cảm giác thành tựu đấy, nhưng mà có một ít người vào lúc đó lại nhìn xem các thiên tài tuổi trẻ của Ngũ đại gia tộc, đang lo lắng bọn họ có đổi ý hay không, phải chăng chỉ là lợi dụng đại chúng. Cái phong ấn này cũng thật lợi hại, chúng ta nhiều người như vậy cũng phải oanh kích lâu thế kia mới có thế bài trừ. Hơn nữa vẫn là từ thời đại thượng cổ lưu lại, nếu là thời kỳ toàn thịnh, cái phong ấn kia sẽ cường tới trình độ nào? Tần Phàm vào lúc đó cũng âm thầm có chút kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn truyền thừa chi môn vẫn còn chậm rãi mở ra kia, đối với lực lượng kiến tạo truyền thừa bí cảnh này hắn càng là không cảm tưởng nổi, chỉ có thể nói, hắn càng trở nên mạnh mẽ. Càng cảm giác được lực lượng của mình nhỏ bé. Về phần có ít người lo lắng vấn đề Ngũ đại gia tộc sẽ làm phản hay hối hận gì đó, hắn ngược lại là không lo lắng. Hắn tin tưởng năm thiên tài trẻ tuổi này cũng không phải ngu xuẩn chi nhân, không dám bốc lên đại sơ suất đi kích thích nhiều người tức giận. Tuy người của năm thế lực lớn này cộng lại cũng đã chiếm 1/5 tất cả mọi người, nhưng thực lực của bọn hắn chỉ có thể phát ra tác dụng chấn nhiếp. Nếu thật nhắm trúng tất cả mọi người động chân hỏa, bọn hắn càng lợi hại cũng đập chết không hết, ngược lại là góp mạng của mình vào. Thập phần cảm kích mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực công phá phong ấn. Mọi người yên tâm, Ngũ đại gia tộc chúng ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa, để cho tất cả mọi người có thể cùng một chỗ tiến vào truyền thừa bí cảnh. Quả nhiên, lúc này Yến Dương kia phe phẩy đào hồng phiến trong tay, khẽ cười nói, bất quá bởi vì Ngũ đại gia tộc chúng ta xuất lực lớn nhất, cho nên một hồi liền để cho người của Ngũ đại gia tộc chúng ta đi vào trước. Về phần có thể có được cái gì, vậy thì tất cả bằng cơ duyên rồi. Tên này vừa mới nói xong, mọi người cuối cùng là hoàn toàn yên tâm xuống. Có lầm hay không, chúng ta cũng đem hết toàn lực đấy. Dựa vào cái gì để cho bọn hắn tiến vào trước? Công lao của mọi người chúng ta cộng lại còn không bằng Ngũ đại gia tộc bọn hắn sao? Vẫn có một ít người lầu bầu cảm thấy bất mãn, nhưng bởi vì còn ở trong phạm vi thừa nhận, ngược lại là không có người nào dám ở lúc này lớn tiếng phản đối. Đi vào bí cảnh trước, tuy sẽ tăng thêm một chút cơ hội, nhưng cơ duyên kỳ thật cũng chẳng phân biệt được trước sau, người hữu duyên đi sau cùng cũng chưa chắc cái gì cũng không chiếm được. Hơn nữa đi vào trước kỳ thật cũng cần thừa nhận phong hiểm càng lớn, để cho Ngũ đại gia tộc thực lực càng mạnh hơn nữa đi làm đá dò đường sẽ bảo hiểm một ít. Bí cảnh chi môn cực lớn mở ra có chút chậm chạp, theo nó sắp hoàn toàn mở ra, mọi người cũng thời gian dần qua đem bất mãn kia thu hồi, bắt đầu trở nên yên tĩnh lại, mà người của Ngũ đại gia tộc càng là đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị tiến vào. Ông, thanh âm huyền diệu lại truyền đến, bí cảnh chi môn kia rốt cục hoàn toàn mở ra. Ồ, đó là cái gì? Mọi người trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào đại môn kia. Vào lúc này kinh ngạc phát hiện chỗ đó lại có một màn sáng nhàn nhạt, bất quá cái màn sáng này xem cũng không dày, còn có thể ẩn ẩn xuyên thấu qua nó, chứng kiến sương mù bên trong truyền thừa bí cảnh kia. Hắc hắc, rốt cục mở ra, các tộc nhân Bạch Mông thành Tân gia đi vào trước. Lúc này Tân Vô Kỵ kia từ trên bầu trời rơi xuống trên đài cao, vung tay lên, cho người Tân gia bọn hắn bắt đầu hướng về bí cảnh chi môn kia xuất phát. Nhưng mà, một tên tam kiếp bán thần ước chừng 70 mấy tuổi đi đến trước bí cảnh chi môn kia, thời điểm vừa muốn thông qua màn sáng kia, lại bỗng nhiên có bạch quang lóe lên ở trên người của hắn, sau đó hắn bị hung hăng ném tới ngoài cửa. Chuyện gì xảy ra? Người nọ thoáng cái bị ném xa, hắn nghi hoặc bò dậy, nhưng thời điểm đến gần một lần nữa lại bị chấn bay ra, để cho ta thử xem. Thấy vậy, tên tộc nhân Tân gia thứ hai đi tới, muốn thông qua màn sáng. Bất quá ngay khi hắn vừa mới tới gần, thân thể của hắn cũng bị một cổ lực lượng cực lớn đánh bay ra ngoài, đồng dạng hung hăng ngã trên mặt đất. Bất đồng duy nhất chính là trên người hắn xuất hiện hoàng sắc quang mang, không có khả năng. Tân Vô Kỵ nhướng mày, đang muốn đích thân đi lên thử. Cái màn sáng này là tiềm lực kiểm tra đo lường chi môn. Chương 1329, kiểm tra đo lường tiềm lực. 2. Tiềm lực kiểm tra đo lường chi môn. Tân Vô Kỵ vừa mới đi tới trước màn sáng kia, nghe được thanh âm không khỏi quay đầu nhìn về phía Mộ Thanh Thanh. Tần Phàm cũng không khỏi ngưng tụ hai mắt, hắn đối với cái này cũng cảm thấy có chút hứng thú. Ở thời kỳ thượng cổ, cũng không phải mỗi người đều có thể đi vào truyền thừa bí cảnh, chỉ có người có tiềm lực trong gia tộc mới có thể đi vào. Mộ Thanh Thanh đạm đạm tiếp tục nói, cái tiềm lực kiểm tra chi môn liền này là vì kiểm tra, đo lường ra thiên tài chính thức mà thiết kế. Bạch sắc quang mang đại biểu cho không có tiềm lực, hoàng sắc quang mang đại biểu cho tiềm lực cấp thấp, cam sắc quang mang đại biểu cho tiềm lực trung cấp, hồng sắc quang mang đại biểu tiềm lực cao cấp, còn có một loại là tử sắc quang mang, đại biểu chính là tiềm lực vô hạn. Đúng vậy, ta cũng đã được nghe nói qua tiềm lực kiểm tra đo lường chi môn này. Bởi vì tuy truyền thừa bí cảnh này có năng lực trợ giúp người đột phá cảnh giới, nhưng mà tài nguyên có hạn, cho nên sẽ không để cho người không có tiềm lực, hoặc là tiềm lực khá thấp lãng phí tài nguyên. Muốn đi vào truyền thừa bí cảnh này, tiềm lực ít nhất phải đạt tới trung cấp, cũng chính là cam sắc quang mang mới được. Mộ Thanh Thanh vừa dứt lời, ở trên quảng trường liền có một người nói ra, ta còn nghe nói qua hào quang màu tím là cực nhỏ sẽ xuất hiện, trong 1 tỷ người cũng sẽ không xuất hiện một cái. Mộ Thanh Thanh chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cần kiểm tra đo lường tiềm lực mới có thể tiến nhập. Nghe vậy, Tân Vô Kỵ khẽ chau mày, sau đó hắn chỉ vào một gã tộc nhân chừng 30 tuổi nói ra, Tân Tập, ngươi đi vào thử xem. Vâng, thiếu chủ. Tộc nhân Tân gia tên gọi Tân Tập kia chỉ là tam kiếp bán thần, còn chưa tới 40 tuổi, coi như là có chút tiềm lực. Quả nhiên, thời điểm Tân Tập này đến gần tiềm lực kiểm tra đo lường chi môn, lúc này trên người của hắn xuất hiện hào quang màu cam, cũng chính là trung cấp tiềm lực, cho nên không có bị ném ra ngoài, mà là thuận lợi thông qua được màn sáng kia, tiến nhập bên trong truyền thừa bí cảnh. Thì ra là thế. Thấy vậy, bọn người Yến Dương, Minh Hiển một mực có chút bận tâm thở dài một hơi. Bọn họ đều là người có tiềm lực, ngược lại là không cần lo lắng không thông qua khảo thí chi môn, nhất sợ là tất cả mọi người không thể đi vào. Chỉ là ở trên quảng trường vào lúc đó vang lên từng đợt thanh âm kêu rên thống khổ, không ít người lúc này đều cảm giác được vô cùng tuyệt vọng. Những người bọn hắn này đều là một bó lớn tuổi, nhưng mà bởi vì nguyên nhân tiềm lực thiên phú, một mực đều không có cách nào đột phá cảnh giới, vốn ý định ở bên trong truyền thừa bí cảnh tìm kiếm đột phá, lúc này lại là ảo tưởng tan vỡ rồi. Cảm giác được trong sân rộng lan tràn lấy hào khí thương cảm đau thương kia, Tần Phàm cũng không khỏi cảm giác được có chút cảm xúc, bất quá hắn biết rõ võ đạo là tàn khốc như vậy, thiên phú cùng cơ duyên thiếu một thứ cũng không được, nếu không chỉ có thể là ở trong bất đắc dĩ già đi. Trên đài cao, sau khi có người thuận lợi thông qua, nguyên một đám tộc nhân Ngũ đại gia tộc liền bắt đầu tiến hành kiểm tra đo lường tiềm lực của mình, có hưng phấn tiến vào, cũng có ảm đạm ly khai, cũng không thiếu một ít muốn cường hoành nhảy vào, nhưng kết cục đều cực kỳ thê thảm, có một người thậm chí thiếu chút nữa đã chết. Dù là người Ngũ đại gia tộc, cũng phần lớn là tiềm lực trung cấp, cũng cũng chỉ có mấy thiên tài hết sức trẻ tuổi mới xuất hiện hồng sắc quang mang đại biểu cho tiềm lực cao cấp. Cuối cùng tiến vào chính là thủ lĩnh tuổi trẻ của ngũ đại gia tộc, dùng tuổi còn trẻ của bọn hắn liền có thể đạt tới thực lực ngũ kiếp bán thần, năm người tự nhiên đều có thể nhẹ nhõm thông qua, mà hiện ra ở trên người bọn hắn cũng đều là hồng sắc quang mang đại biểu cho tiềm lực cao cấp, hơn nữa nếu so với những người khác còn muốn lộ ra càng thêm đỏ thẫm, như là trên người muốn chảy ra huyết vậy. Đáng nhắc tới chính là bạch y nữ tử Mộ Thanh Thanh kia. Trên người của nàng xuất hiện hào quang một nửa màu tím một nửa màu đỏ, dẫn tới tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ kinh hô. Nếu như toàn bộ màu tím là 1 tỷ người mới có thể gặp một cái, một nửa màu tím kia đoán chừng cũng phải là 100 triệu mới có một người. Tần Phàm cũng cảm giác được rất là kinh ngạc, thiên tài trong 100 triệu người mới có một. Theo người của ngũ đại gia tộc nguyên một đám đi vào, sau đó là đến phiên mạo hiểm giả khác trên quảng trường rồi, nguyên một đám hoặc mang theo tự tin, hoặc mang theo tuyệt vọng, hoặc mang theo tâm thần bất định, nguyên một đám hướng về tiềm lực kiểm tra chi môn kia xuất phát, kết quả là thập phần tàn khốc. Người của ngũ đại gia tộc, cơ hồ còn có 1/10 người có thể thông qua, đã đến những người bình thường trên quảng trường này, 100 cái có thể thông qua 5 cái đã là không tệ rồi. Nhìn xem nguyên một đám võ giả ảm đạm ly khai, Tần Phàm cũng âm thầm có chút khẩn trương. Oanh, tên nhị kiếp bán thần trước kia cùng Tần Phàm từng có nói chuyện với nhau kia bị hung hăng đánh bay đi ra, xuất hiện trên người hắn chính là hoàng sắc quang mang, là tiềm lực cấp thấp, hắn không có cơ hội tiến vào đến truyền thừa bí địa. Nhìn xem bóng lưng cực kỳ bi thương ly khai kia, Tần Phàm cũng có chút thay hắn cảm xúc, hừ, ta đã nói ngươi vào không được, mà tên tam kiếp bán thần trước kia cùng Tần Phàm cãi nhau, trông thấy người kia bị vung ra, trên mặt xuất hiện một tia trêu tức nói ra, sau đó có chút tự tin hướng về kiểm tra đo lường chi môn kia đi đến. Niên kỷ nam tử mũi ưng này cùng nhị kiếp bán thần kia tương tự, nhưng hắn là tam kiếp bán thần, tuy tiềm lực cũng không coi là rất cao, nhưng hắn tin tưởng trung cấp có lẽ còn có thể đạt tới. Hắn vừa mới đi tới trước kiểm tra đo lường chi môn kia, sau đó liền phát hiện thượng diện sáng lên hào quang màu cam, cái này làm cho trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ đắc ý, tự hồ là thị uy liếc nhìn Tần Phàm. Nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt tiếp theo, cam sắc quang mang kia bỗng nhiên có một nửa thời gian dần qua giảm đi, biến thành màu vàng. Oanh, nam tử mũi ưng này liền lập tức bị hung hăng ngã văng ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Hắn thoáng cái bị ném đến phát mộng. Những người khác là trước biểu hiện tiềm năng cấp thấp sau đó đến lên rất cao, duy chỉ có hắn là trước cao sau giảm xuống nửa cấp. Một lát sau, hắn mạnh mẽ vỗ đầu một cái, vô cùng không cam lòng hét lớn. A, hôm nay là sinh nhật của ta, ha ha, tự gây nghiệp không thể sống. Thấy vậy, tiểu chiến sùng xả cười lớn tứ phía, Tần Phàm cũng không khỏi lộ ra một nụ cười thản nhiên, sau đó cũng chậm rãi hướng về màn sáng kia đi đến. Nói người này thật đúng là có chút không may, thiên phú là cùng tuổi móc nối, người này hôm nay vừa mới lớn hơn 1 tuổi, cho nên mới không có thông qua. Chương 1330, tiềm lực vô hạn. 1. Bất quá kỳ thật cũng là may mắn của người này, bởi vì nếu như hắn ở bên trong gặp phải Tần Phàm, chưa hẳn còn có mệnh lưu lại, hiện tại xem như nhặt về một mạng rồi. Hừ, cười cái gì, đại gia ta cũng không thông qua, chẳng lẽ ngươi một gã võ thánh nho nhỏ còn muốn thông qua? Ai biết ngươi có cơ hội đột phá đến bán thần hay không, ít nhất ta đã là tam kiếp bán thần rồi. Nam tử mũi ưng kia xấu hổ thành nộ nói móc nói ra, Tần Phàm cũng không để ý gì tới hắn, chỉ là đứng ở trước màn sáng hít một hơi, chậm rãi tiến về phía trước một bước, ta cũng không tin ngươi có thể thông qua. Nam tử mũi ưng kia vốn vì không có cách nào thông qua kiểm tra đo lường mà cảm giác được vô cùng biệt khuất rồi, lúc này lại một lần nữa bị Tần Phàm bỏ qua, hắn càng lộ ra vô cùng nổi giận, ánh mắt kia dần dần trở nên oán độc, tiểu tạp chủng, đợi một hồi ngươi bị ném đi ra, sẽ là thời điểm mệnh tang của ngươi. Không cam lòng cùng oán hận trong lòng của hắn đã dành dụng rất nhiều, nhu cầu cấp bách muốn phát tiết đi ra, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tần Phàm phía trước, thậm chí đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị vũ kỹ. Dù sao hiện tại người của ngũ đại gia tộc đều không có mặt, hiện trường coi như là phát sinh đại hỗn chiến, đoán chừng cũng không có ai để ý tới. Bất quá hắn cũng không vội ra tay, hắn cũng muốn nhìn một khắc Tần Phàm bị chật vật té ra kia, sau đó hung hăng vũ nhục, lại ra tay đánh chết hắn, như vậy mới có thể triệt để phát tiết oán hận trong lòng. Ha ha, đoán chừng cửu cấp võ thánh này sẽ gặp nạn rồi. Đúng vậy a, cũng không biết hắn ở đâu ra lực lượng, ngay cả bán thần chi cảnh cũng còn không có đạt tới. Dĩ nhiên đã đi khiêu khích một tam kiếp bán thần. Tam kiếp bán thần này rõ ràng tính tình rất âm trầm, chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha hắn. Hắc hắc, Có lẽ hắn cảm giác mình mới 20 tuổi đã thành võ thánh cường giả là rất lợi hại đi à nha, thật không biết có bao nhiêu người bị vây ở cửa khẩu bán thần chi cảnh này, có lẽ hao phí nửa đời cũng không có cách nào đột phá, hoàn toàn chính xác, võ thánh chi cảnh, ta nghĩ có thể nói không có thiên phú gì đáng nói a. Dù sao ai cũng không dám đánh cược hắn nhất định có thể trở thành bán thần cường giả, bất quá ta xem người này mang theo một con heo, ta như thế nào tự hồ nhớ rõ ở nơi nào đó nghe qua nhân vật như vậy a. Mà thấy một màn như vậy, còn lại một ít người còn chưa có bắt đầu khảo thí hoặc là trước khi khảo nghiệm qua không có thông qua. Lúc này đều ôm tâm tình xem náo nhiệt ở lại trong sân rộng nhìn xem, đại đa số mọi người cũng nhìn không tốt Tần Phàm, thậm chí rất nhiều người trực tiếp tuyên bố cái chết của hắn rồi, nhưng mà có mấy cái sắc mắt, ẩn ẩn nhìn ra Tần Phàm cùng những người khác có chút bất đồng, tiểu huynh đệ, lần này là ta hại ngươi rồi. Nếu như ta không chủ động cùng ngươi nói chuyện, có lẽ ngươi cũng không cần đắc tội tam kiếp bán thần này, nhị cấp bán thần đã từng cùng Tần Phàm nói chuyện kia, lúc này càng là lộ ra một tia áy náy chi sắc. Bất quá hắn biết thực lực mình có hạn, căn bản không giúp được Tần Phàm cái gì, cho nên chỉ là ở trên quảng trường yên lặng nhìn xem, bất quá Tần Phàm lại phản phất giống như hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì trên quảng trường, trên thực tế, lúc này hắn cũng không hiểu thấu bị màn sáng của tiềm lực khảo thí kia hấp dẫn. Hắn cảm giác được ở bên trong ánh mắt của mình vẻn vẹn chỉ còn lại một đạo màn sáng này mà thôi, ba bước, hai bước, một bước, Tần Phàm rốt cục sải bước tiến nhập đến bên trong màn sáng khảo thí tiềm lực. Chẳng biết tại sao, vào lúc đó người trong toàn trường tự hồ đột nhiên cảm thấy một loại có chút áp lực, loại cảm giác đặc thù này làm cho tất cả mọi người không khỏi yên tĩnh trở lại, một đôi con mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm vào phía trước, nhìn một cửu cấp võ thánh nho nhỏ thông dong đi vào màn sáng kia. Tần Phàm tiếp xúc đến màn sáng kia, thân thể ở thời khắc này có một loại cảm giác sáp nhập vào, thật giống như ngâm mình trong một cái hồ nước, hắn cảm giác được một loại cảm giác như nước xâm nhập da thịt của mình, kích thích lấy tế bào toàn thân hắn, thân thể của hắn có chút kéo căng lên, tất cả mọi người vào lúc đó không tự chủ được đều tự động ngừng lại hô hấp. Mấy trăm người ở trên quảng trường không biết bị một loại khí tức đặc thù thần bí nào đó dẫn dắt, tự nhiên tỉnh đến khủng bố, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bá. Tiếp theo trong nháy mắt, hào quang sáng lên, cũng ngay trong nháy mắt này, trong mắt tất cả mọi người đều bị một cổ hào quang vô cùng chói mắt tràn ngập trong con ngươi, thậm chí làm cho những bán thần cường giả thực lực không kém này, ở trong nháy mắt cơ hồ mắt mở không ra, sau đó trái tim tất cả mọi người lột bột thoáng một phát, nhảy động mãnh liệt trước nay chưa từng có, hào quang màu tím, tím đến muốn biến thành màu đen, trời ạ, ta nhìn thấy cái gì đây, tất cả mọi người ở thời khắc này đều sợ đến ngây người. Nguyên một đám khuôn mặt ngốc trệ, trừng lớn hai mắt, trong mắt lộ vẻ không thể tin được, thật là màu tím. Đây là đại biểu cho tiềm lực vô hạn, không cách nào đoán chừng, có ít người hung hăng vuốt vuốt ánh mắt của mình, thời điểm nhìn lại lần nữa, bọn hắn xác định mình trông thấy đích thật là màu tím, trong truyền thuyết 1 tỷ người gần kề chỉ có một người có được tiềm lực này, làm sao có thể? Ngay cả Mộ Thanh Thanh mới 25 tuổi đã trở thành ngũ kiếp bán thần, cũng gần kề chỉ là một nửa màu đỏ một nửa màu tím, cửu cấp võ thánh nho nhỏ này dĩ nhiên là toàn bộ màu tím. Có phải màn sáng khảo thí này xảy ra vấn đề gì rồi hay không hả? Có ít người thất thố rống lớn nói, hắn là siêu cấp thiên tài trong 1 tỷ người mới xuất hiện một cái sao. Thiên phú so với 100 triệu có một như Mộ Thanh Thanh tiểu thư còn cao hơn gấp 10 lần, nhị kiếp bán thần mới bắt đầu cùng Tần Phàm tán gẫu kia càng là vô cùng chấn động, không có khả năng. Cái này nhất định là ảo giác. Không có khả năng, về phần nam nhân mũi ưng mặt mang lấy oán độc cùng vui vẻ trêu tức cai, lúc này càng là khiếp sợ đến thần sắc ngốc trệ, há hốc mồm, thậm chí vũ kỹ chuẩn bị trong tay hắn cũng vào lúc đó tán đi rồi. Tóm lại, khi hào quang màu tím trên người Tần Phàm, đại biểu cho tiềm lực vô hạn xuất hiện, cái trùng kích cực lớn này làm cho không gian toàn bộ quảng trường đều muốn phá thành mảnh nhỏ, đồng thời mọi người trên quảng trường rung động đến tâm thần đại động. Ha ha, lão đại, ngươi thật lợi hại. Dĩ nhiên là hào quang màu tím tiềm lực vô hạn, lúc này tiểu chiến cũng lộ ra thập phần hưng phấn, Tần Phàm càng lợi hại, hắn tự nhiên càng cao hứng,